Hoa Thủy Tiên, chương 27, chương 26, Hoa Kiểu Lam vs Hoa Mạt Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đã ngầm tưởng xem anh dệt tương lai của có dáng người ra sao. Ân, đó là tên Mạnh Thi. Đoán ngầm của ta. Chấm, ta ngồi trên cái cây to xanh rực rỡ dưới ánh trăng sáng bóng loáng in bóng râm lấp ló trong màn đêm khuya. À, ta đã nói với chính mình rằng sẽ còn gặp lại tỷ tỷ thân yêu của ta. Ai, thật happy lucky mà. Em tự kỷ rồi à? Ta ngắm nhìn tỷ tỷ từ xa, ta tưởng tượng lúc hai chúng ta sẽ như thế nào. À, có phải là ôm nhau khóc giống nức nở kể chuyện thương tâm không ta? Hay là vừa thấy ta đã bụp vào mặt đá ta ra hô to. Chết đi, ngươi cút cho ta. À, bao năm qua sao ngươi lại bọt ta? Email protected, em, không nhỉ, nghĩ lại thật là dùng mình ta. À, ta định bỏ đi thì dừng cước bộ lại. Trong không khí có mùi máu tươi thoang thoảng, gió thổi bay đi. A, nghe kỹ sẽ còn thấy âm thanh binh khí va chạm kịch liệt nữa. A ha, thật là thú vị. A, ta phải đi xem náo nhiệt thôi. A, tên này nhàn rỗi thật ấy nhỉ. Hừm, gì vậy nè, trước mặt ta là một tên nam nhân như xinh đẹp ý, hay gọi là mỹ nhân luôn đi. Á, hắn chừng mắt ta kia kìa, thật đáng sợ. Ngươi là ai? Nam nhân người đầy máu điều hòa nhịp tim cùng hơi thở, hét to. Chấm, ta là ai ư? A ha ha, ngươi dám quát ta đấy à? Là hét chứ không phải quát nha. Ta nói cho ngươi biết à nha, ta chính là người nổi tiếng nhất khu phố này, là người có biệt danh đẹp trai, ách, là người ngọc thụ lâm phong, phong lưu tuyết nguyệt, nguyệt là tên tỷ tỷ ta. A nha, ta còn là người sắc nước hương trời, mười đời tám kiếp xinh đẹp như tiên, kiên cường như người điên, tiến lên làm đầu, trầu ta không ăn, canh ta chưa uống, rau muống đã muốn đã ăn qua, khổ qua ta không nuốt qua, là ta thích kẹo bạch nha, lúc nào cũng lý nha lý nhảnh, thích chạy lành cành. Email protected, chấm chấm, em, LT, GT, tùm lum tùm la, ta đang gặp người điên. Nói trọng điểm đi. Ý, tên nam từ đó trên đầu đầy hắc tuyến, nổi đầy gân xanh, phi thường mặc áo xanh. Tên này có vấn đề, não bộ, rất lớn, TT, ta là Hoa Kiểu Lam, người, khụ khụ, người họ Hoa, là họ Hoàng thất, khụ khụ, ta tại sao, khụ khụ. Oh my god, đại hoàng tử Hoa Mạt Hương đấy à, thật không tin nổi nha. Ta có nằm mơ không ta? Chấm chấm, ngươi, đừng nóng vội đại ca. Tuy rằng ngươi không gặp qua ta, cũng không thấy ta. Nhưng ta đã không ít lần gặp qua ngươi, cũng không ít lần thấy ngươi. Tên này thích ăn nói vần từ gần nhau đấy à, khụ khụ. Đại ca à, uống thuốc nè. Cứ yên tâm đi à, ta không có hại gì ngươi đâu à, ngược lại còn giúp đỡ ngươi nữa đó đại ca à, ta biết ngươi e ngại ta mà, biết người không biết lòng. Ái muốn GGMTP, à tùm lum tùm la. Ta không chết vì độc mà chết vì thủng màng lỗ ta. Chấm, không, vụt, biến mất, hoàn toàn biến mất rồi. Cái tên, Hoa Kiểu Lam, vừa rồi đã đi mất dạng. À, thật khó hiểu a, nhưng đáng tiếc là Hoa Mạt Hương ta đây vẫn chưa dịp hảo hảo tâm mà nói với hắn. Hai, khụ khụ, Hoa Mạt Hương ho vài tiếng nhìn thuốc viên màu trắng mà im lặng nhíu mày. Đáng tiếc là ta đây trúng độc, quá, nặng mà thôi. Không có đủ thời gian để tán gẫu mà may rằng công lực ta có thể khắc chế độc trong một thời gian nhất định nhưng cũng đủ để có người đến cứu ta. Hoa Kiểu Lam à, Hoa Kiểu Lam, ta sẽ, phi thường, mà nhớ tên ngươi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo đáp, ân tình này, còn Hoa Kiểu Lam ta đây thì, a ha ha, ta thắng rồi a. Hừ, còn lâu, nam tử áo tím chừng mắt Hoa Kiểu Lam, bàn tay bóc lá bài. Lão đại, ta được 21 điểm a, nam tử áo lam xòe xòe mấy lá vài bài. A hát, Hoa Kiểu Lam tiểu ý thốt lên, đệ đệ ngốc ạ, sao tự nhiên đưa bài ra cho người ta xem a, nam tử áo tím mặt đầy hắc tuyến, nước mắt cạn khô. A, vậy, thua, a ha ha, Hoa Kiểu Lam cười to, chấm chấm, ba đại nam nhân các ngươi việc gì không làm lại đi đánh bài, ý, là điếm số trên lá bài ATT, cách chương.